Bốn lão bà tạo đan cảnh sơ kỳ của Diệu Âm Môn thấy vậy thì hơi nhíu mày, xem ra diện mạo của vị thiếu chủ Hắc Ám Ma Điện này quả thật là quá xấu xí, có thể vì thế nên hắn mới không dám lộ mặt thật ra ngoài, dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng bọn họ cũng không kìm được thương xót cho con gái của trưởng môn, thật tội cho cô gái ấy a, nhưng liệu có thật sự là bộ mặt ở sau tấm mặt nạ kia xấu xí giống như bốn lão bà kia tưởng tượng, tất nhiên là không rồi, bởi vì người đang đeo chiếc mặt nạ quỷ kia không ai khác mà chính là nhân vật chính của chúng ta Huỳnh Chấn Thiên. Lý do thì chắc ai cũng biết rồi ha. Huỳnh Chấn Thiên thấy bốn lão bà kia nhìn mình nhíu mày, thì khóe miệng ở phía sau cái mặt nạ nở một nụ cười tà dị, hắn nói. Lần đầu gặp mặt tại hạ có chuẩn bị sẵn một ít quà, xin biếu tặng cho quý môn mong bốn vị tiền bối nhận cho, dọa xoa ngươi mau mau đưa mấy thứ ta chuẩn bị hôm trước cho bốn vị tiền bối đây đi, đừng để ta mất mặt a hát. Dọa xoa lão ma đang ở một bên an nhàn đột nhiên bị gọi vậy thì ngơ ngác đầu đầy dấu, làm gì có thứ gì gọi là quà chuẩn bị trước đâu a hát, chẳng lẽ tên nhóc kia nói nhầm. Huỳnh Chấn Thiên thấy vẻ mặt ngơ ngác của dọa xoa lão ma thì cười thầm trong bụng, ngoài miệng thì hắn lại bồi thêm. Dọa xoa ngươi làm gì vậy, chẳng lẽ ngươi lại định để cho bốn vị tiền bối đây có ấn tượng xấu về ta hay sao? Dọa xoa lão ma nghe vậy thì hiểu ra đây là Huỳnh Chấn Thiên đang tìm cách chơi hắn đây mà, dù biết vậy nhưng không còn cách nào khác hắn đành móc tiền túi của mình ra đưa cho bốn lão bà của Diệu Âm Môn kia, sau đó quay đầu lại căm hận nhìn Huỳnh Chấn Thiên, rồi trở lại đoàn người. Huỳnh Chấn Thiên thấy vậy thì thầm nghĩ trong lòng, hừ hừ tựa cái chiếc thiếu chủ này xem ra chơi cũng vui chán, ha ha ha, dọa ma ngươi chờ đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn lão bà kia nhận được quà của dọa xoa lão ma thì cảm thấy Huỳnh Chấn Thiên cũng không đáng ghét lắm, dù gì cũng được cái rất lễ phép, vì thế một trong bốn lão bà của Diệu Âm Môn lên tiếng. Vậy được rồi, chắc mấy vị đi đường xa đã mệt mỏi rồi a hát, vậy thì mời đi theo ta sẽ dẫn các vị đến nơi nghỉ ngơi của khách nhân trong Diệu Âm Môn, mong có gì thiếu sót thì các vị rộng lòng bỏ qua cho. Nói xong lão bà kia làm ra cái tư thế mời đoàn người Hắc Ám Ma Điện lên núi. Huỳnh Chấn Thiên thấy vậy thì cười cười khách sáo vài câu rồi bắt đầu đi lên đỉnh núi, sự kiện mới cũng chính thức từ đây bắt đầu. Cách chương.